Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 178, họp lớp. Ba người đi đi, bỗng nhiên hai vị mỹ nữ một trái một phải ôm Lâm Tiêu cánh tay, trước ngực mềm mại đè ép Lâm Tiêu trên cánh tay. Đọc tuy là mùa đông, nhưng là bởi vì tu luyện nguyên nhân, cho nên bọn họ cũng có thể gánh vác lạnh lẽo, y phục mặc không quá dày. Lâm Tiêu có thể tùy tiện xúc cảm đến loại kia mềm mại, thậm chí là một cái nhô ra. Có chuyện gì không? Lâm Tiêu bất đắc dĩ, vô sự mà ân cần, khẳng định lại có chuyện rồi. Chúng ta liền cùng bạn trai nóng người một chút mà thôi. Tô Cẩn cười một tiếng, ngươi không được nhạy cảm như vậy chứ sao? Chính phải, chính phải. Giang Ngọc Giao phụ họa, thân thiết, tốt a. Lâm Tiêu chuyển thân hướng đi rượu bên cạnh cửa hàng. Đi thôi, mướn phòng, chúng ta hào hào thân thiết. Đứng lại, hai người liền vội vàng kéo lại Lâm Tiêu. Đáng ghét, ai muốn cùng ngươi mướn phòng âu yếm? Nhìn đến Lâm Tiêu khôi hài ánh mắt, Tô Cẩn oán hận cắn răng. Hai ngày sau, có một bạn học biết, cao trung đồng học, đều trở về, ngươi hiểu chưa? Ta không đi, Lâm Tiêu cự tuyệt. Cao trung đồng học, hắn liền không nhận biết mấy cái, đi cọng lông họp lớp. Giang Ngọc Giao lắc lắc cánh tay hắn, âm thanh mềm nhũn nhu nhu, ngọt ngào nhơn nhớt, ngươi coi như là bồi chúng ta chơi thích hơn, ngược lại cũng nhận được nơi chơi đùa. Đúng nha, coi như không đi họp lớp, chúng ta cũng sẽ không để ngươi ở nhà. Tô Cẩn tại Lâm Tiêu trên cánh tay cọ tới cọ lui. Ừ, Lâm Tiêu trầm ngâm, ấm áp bàn tay trượt vào hai người trong y phục. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, quên đi, cho hắn chút ngon ngọt, hắn liền sẽ không cự tuyệt rồi. Hai ngày sau, lại là Hoàng Phong khách sạn. Đi vào tại đây, Lâm Tiêu cùng Tô Cẩn ánh mắt cổ quái. Tô Cẩn thấp giọng nói, thật giống như ngươi là chủ nhân nơi này đi. Lâm Tiêu gật đầu, cái quán rượu này xác thực là hắn, chỉ có điều hắn chỉ lấy tiền bất quản lý mà thôi. Hiện tại hắn sản nghiệp cũng coi là giải rác toàn cầu, Lâm gia đồ vật đều rơi xuống trong tay hắn, cộng thêm trên còn rất nhiều người nịnh bợ hắn, cho hắn đưa rất nhiều đồ vật, Lâm Tiêu cũng coi là cấp thế giới phú hào. Đi vào một gian đại sảnh, Trần Vũ tiến lên đón. Ô kìa, đã lâu không gặp, Cẩn Nhi, ngươi có lão công, hảo tỉ muội đều quên. Trần Vũ hướng về Lâm Tiêu hành lễ. Lâm Tiêu mặc dù cùng nàng cùng lứa, hai người lại khác nhau trời vực. Nói cái gì vậy? Hai người bồi ở Lâm Tiêu bên cạnh, cười đùa trò chuyện với nhau. Nếu là lúc trước, Trần Vũ muốn cùng Tô Cẩn trò chuyện, liền biết lôi đi Tô Cẩn, xì xào bàn tán, mà bây giờ, nàng sẽ không, cũng không dám làm như vậy. Hai vị sặc sỡ rung động lòng người mỹ nữ bồi bạn, Lâm Tiêu vẫn như cũ, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Hắn có thể không có hứng thú chút nào cùng những bạn học này chào hỏi, bởi vì hắn căn bản không nhận biết. Hắn chỉ là vì bồi bạn Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao mà thôi. Trần Vũ bĩu môi, thở dài nói, mới vừa mới bắt đầu bước vào xã hội, đã có chút phân biệt rõ ràng khuynh hướng. Mặc dù mới bên trên nửa năm đại học, nhưng mà đã có người bén nhạy phát hiện, ở đây đã có vòng nhỏ, mặt ngoài nhìn như hài hòa sống chung, kỳ thực cũng đã vẽ tách đi ra. Bất đồng thân phận chi nhân, rất khó dung nhập vào mặt khác vòng, bất đồng vòng người, trò chuyện là bất đồng đề tài. Giang Ngọc Giao cũng tới, nàng xinh đẹp rung động lòng người, gợi cảm tôn quý, vô số đồng học ánh mắt tỏa sáng. Họp lớp sở dĩ mời lão sư, chỉ cũng là bởi vì Giang Ngọc Giao mỹ lệ, các lão sư khác, người làm chủ là không có mời. Một ít đồng học tiến lên nghênh đón, cùng Giang Ngọc Giao chào hỏi. Giang Ngọc Giao gật đầu đáp lễ, biểu hiện rất là khéo léo, tự nhiên phóng khoáng. Đối phó xong những người này sau đó, Giang Ngọc Giao đi tới Lâm Tiêu bên cạnh. Trần Vũ rất là thức thời, cười trò chuyện mấy câu, liền biến mất. Bắt đầu tụ họp rồi. Người làm chủ đi trước đọc diễn văn. Người làm chủ là nguyên lai lớp trưởng Kim Vĩ Đồng, hắn tướng mạo anh tuấn, gia đình sung túc, lại thi đậu một cái không tồi đại học, làm quen một số nhân vật tại trong đại học, ăn sung mặc sướng, hăm hở. Tiếp theo, Thanh Giang lão sư lên tiếng, Kim Vĩ Đồng dẫn đầu vỗ tay. Giang Ngọc Giao lông mày hơi nhăn, họp lớp mà thôi, mọi người khỏe thú vị chơi đùa, vui vẻ, tụ họp một chút không được sao? Còn muốn lên tiếng, trở thành cái gì hội nghị trọng yếu sao? Giang Ngọc Giao bất đắc dĩ, cũng tùy ý nói mấy câu, động viên lời nói, sau đó rời đi, nàng cũng không nguyện ý nói nhiều. Nàng là tới chơi, cùng đã từng học sinh tụ họp, không phải đến khoe khoang mình. Kim Vĩ Đồng lần nữa vỗ tay, sau đó nói, phía dưới, có mời chúng ta Trạng Nguyên, đại mỹ nữ Tô Cẩn đồng học, lên đài đọc diễn văn. Hắn sao, đây Kim Vĩ Đồng ngốc sao đi, họp lớp, dĩ nhiên thành diễn giảng sẽ. Đúng vậy a, mỗi ngày đang học hội sinh viên trường liền lên tiếng lên tiếng. Tham gia người bạn học biết, trả lại hắn sao lên tiếng, não tàn đồ chơi, có chút đồng học tự nhiên không vui. Bọn họ là mở ra tâm chơi đùa, không phải đến xem hắn Kim Vĩ Đồng giả bộ sao. Ngược lại cũng có người phụ họa Kim Vĩ Đồng, Tô Cẩn đại mỹ nữ, đến cho chúng ta nói một chút. Đế kinh cuộc sống đại học a, ta cũng đi qua một lần, quả nhiên không phải chúng ta dã di đại học có thể so sánh với. Tô Cẩn đại mỹ nữ, mau tới đi. Tô Cẩn càng thêm bất đắc dĩ, sớm biết liền không tới tham gia đây họp lớp rồi. Quả nhiên, Lâm Tiêu vẫn có dự kiến trước. Nàng lên đài, tùy ý nói mấy câu, cũng liền trở về. Lâm Tiêu bên cạnh, nhìn thấy mấy người hứng thú không quá cao, gặp lại Giang Ngọc Giao cùng Tô Cẩn, đều tại Lâm Tiêu bên cạnh. Kim Vĩ Đồng ánh mắt có chút y lạnh, không biết vị bạn học này là ai? Là chúng ta bạn học cùng lớp sao? Sẽ không phải là đi nhầm sân đi. Kim Vĩ Đồng một bộ ta không nhận biết Lâm Tiêu bộ dáng. Chưa thấy qua, không nhận biết, thật giống như quả thật chưa thấy qua. Ta 3 năm cao trung, không có người bạn học này a. Kim Vĩ Đồng đồng đảng, đã minh bạch ý hắn, bắt đầu ồn ào lên lên. Đây Kim Vĩ Đồng, là hắn sao ngốc sao đi? Đây không phải là Lâm Tiêu sao? Tuy rằng hắn không làm sao giờ học, nhưng mà người ta là toàn thành phố đệ nhị a. Nhỏ tiếng một chút, Kim Vĩ Đồng chẳng qua chỉ là cố ý mà thôi. Ngươi xem, Giang lão sư cũng tại Lâm Tiêu bên cạnh, Tô Cẩn còn ôm lấy Lâm Tiêu, rõ ràng quan hệ không bình thường. Hắn Kim Vĩ Đồng là đang cố ý gây chuyện đi. Cũng có người nhìn ra Kim Vĩ Đồng mục đích. Thì thầm, Lâm Tiêu bình chân như vậy, hơi nhắm mắt, nhẹ khẽ vuốt vuốt Tô Cẩn mái tóc, không có chút nào trả lời ý tứ. Tô Cẩn nói ra, Kim Vĩ Đồng, hắn là Lâm Tiêu, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi không nhận biết đi. Tô Cẩn đều nói như vậy, Kim Vĩ Đồng làm bộ bừng tỉnh đại ngộ. Nga, nguyên lai là Lâm Tiêu đồng học a. Ngươi xem ta trí nhớ này, Lâm Tiêu đồng học không chút có chui lên lớp, ta đây là nhất thời không có nhớ lại, kính xin Lâm Tiêu đồng học bỏ qua cho a. Kim Vĩ Đồng trong miệng áy náy, thần sắc lại không có một chút biểu đạt áy náy ý tứ, ngược lại là một bộ lão tử liền là cố ý, ngươi Lâm Tiêu có thể làm gì ta? Sao CVTGH hảo GH. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.